One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 204, Break Cannon. Hakuen Long hóa thân thể trực tiếp bị chấn nát ra, thậm chí đều xuất hiện tinh mịn vết máu. Thật là mạnh mẽ lực lượng. Không hổ là Saiyan, Nappa biểu hiện ra lực lượng vẫn là để Hakuen hết sức hài lòng. Lúc này chỉ thấy cả người hắn năm ngón tay mở ra. Sau một khắc, năm đạo ma quang tuyến liền hướng thẳng đến trước mặt Nappa cho hung hăng xung kích. Tới, phanh, phanh, tại đối mặt ngay từ đầu ma quang tuyến Nappa còn có thể ngăn cản được. Nhưng là sau đó trùng kích phía dưới cả người lại khó có thể chịu đựng. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy bụng của hắn vị trí tại bị ma quang tuyến quét trúng thời điểm thình lình xuất hiện một đạo cự đại miệng vết thương. Đáng giận, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Tại sau khi bị thương, Nappa cảm xúc nhìn đều muốn không kiểm soát. Cả người hắn thở hồng hộc, như là một đầu man nghiêu. Sau một khắc liền nhìn thấy Nappa thân thể bên trong thình lình phun trào ra một cỗ ngập trời khí lãng, tiếp theo điên cuồng Nappa cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Đồng thời cùng Hakuen 10 tiến hành điên cuồng oanh kích. Bình, phanh, Nappa nắm đấm 10 phần mạnh mẽ bá đạo, với lại một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía Hakuen thân thể hung hăng oanh kích tới. Đồng thời cùng Hakuen không đoạn giao phong lấy. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Nappa điên cuồng công kích, hắn ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh lạnh nhạt. Ngay sau đó một quyền tiếp lấy một quyền nặng nề mà oanh kích qua song quyền giao phong. Thiên địa thình lình biến sắc. Phá cho ta. Hakuen bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó tụ lực một quyền nặng nề mà hướng phía Nappa thân thể oanh kích tới. Phanh. Nương theo lấy hai người chấn động thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng to lớn ầm vang thanh âm, tựa như là bạc tạc. Ngay sau đó liền nhìn thấy Nappa thân thể trực tiếp bị Hakuen quyền kình cho chấn động ra đến. Cả người hất bay ra ngoài. Mà lúc này đây, Hakuen đã lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Break Cannon. Lúc này chỉ thấy bay rớt ra ngoài Nappa nơi miệng bỗng nhiên phát động ra một cỗ 10 phần hào quang sáng chói. Tại cỗ này quang mang bộc phát thời điểm, bầu trời phảng phất đều trực tiếp mờ đi. Đây là Nappa mạnh nhất chiêu thức. Oanh, khi Hakuen hướng phía cái kia trùng kích đi qua thời điểm, Nappa Break Cannon đã là phun trào ra học. Sau đó liền nhìn thấy cao cường ánh sáng trực tiếp bao phủ lại Hakuen thân thể. Bánh bao núi khắp bầu trời bên trong đều trực tiếp lóe ra cái này một đạo bạch sắc quang mang ầm. Thiên địa khẽ động, trên bầu trời Hakuen chỉ cảm thấy một đạo mênh mông lực lượng trực tiếp trùng điệp đánh vào trên người hắn, ngay sau đó liền đem hắn kéo theo lấy sau này chấn đu qua. Có thể nhìn thấy đang lúc tia sáng tiêu tán ra thời điểm, Hakuen trên thân cũng đã xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm Nappa không khỏi lau lau rồi một lần khóe miệng máu tươi. Sau đó cả người bắt đầu cười hắc hắc, mặc kệ như thế nào, hắn cũng đem Hakuen cho làm tàn phế. Đối với hắn mà nói điểm này như vậy đủ rồi. Chỉ là sau một khắc, trước mặt phát sinh đây hết thảy lại làm cho Nappa cả người chấn kinh. Nappa còn chưa kịp phản ứng, Hakuen thân thể bên trong chỗ đụng phải thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Toàn trí toàn năng, trên thực tế hiện tại Hakuen có thể dùng để khôi phục thương thế năng lực thực sự nhiều lắm. Thật sự là tên ghê tởm a. Ta muốn giết ngươi. Nappa cảm giác mình lồng ngực đều rung động một đám lửa. Cả người lộ ra 10 phần phẫn nộ. Hắn thậm chí đều không muốn đi lý sẽ nhiều như thế. Cả người trực tiếp nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Chỉ là Thời khắc này Nappa đã sớm trong lòng đại loạn, vỡ nát quyền. Giờ khắc này liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp đem mình lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở song quyền. Ngay sau đó kéo theo lấy vô tận mà bành trướng lực lượng. Như là lưu tinh hung hãn thắng nặng nề mà oanh kích tới. Cuối cùng, một quyền này trực tiếp đánh vào Nappa trên bụng. Phốc phốc, tại bị Hakuen một quyền này cho trúng đích thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Nappa bỗng nhiên phun. Đã tuôn ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó thân thể cũng đều lõm lún xuống dưới, như là tôm biển hướng mệt mỏi lấy thân thể trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Hakuen lại đồng dạng đột nhiên phát mà tới. Bài cầu quyền, oanh, oanh, cuồng bạo mà lại nhanh chóng nắm đấm trực tiếp một quyền tiếp lấy một quyền nặng nề mà biểu đánh vào Nappa thân thể bên trong. Tốc độ nhanh đến thậm chí Nappa đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Xoạt xoạt, rốt cục, tại liên tiếp chịu đựng lấy Hakuen nhiều như vậy quyền kình về sau. Nappa thân thể hoàn toàn bị oanh vỡ ra. Trên bầu trời một trận huyết vũ phun trào. Mười phần hoảng sợ, mà lúc này đây, Hakuen lại lần nữa phun trào ra IBM. Điên cuồng gặm nuốt lấy Nappa vỡ vụn thân thể đến. Đợi đến Nappa thân thể rơi xuống đất thời điểm, cũng chỉ còn lại có một chút còn mang theo bọt máu xương cốt. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng ở trên bầu trời lộ ra mười phần lạnh nhạt. Đối với hắn cấp độ này tới nói, chân chính hưởng thụ hoàn toàn chính xác là tới từ trong quá trình chiến đấu, khoái cảm. Nếu không tùy tiện tới một tái địch nhân, hắn đều có thể lấy mình siêu phàm năng lực tiêu diệt. Chỉ là, cứ như vậy lại có ý nghĩa gì? Hakuen hy vọng nhân sinh của mình tràn ngập ý nghĩa, mà cũng không phải là cưỡi ngựa xem hoa. Hakuen lấy lại tinh thần. Hắn có thể cảm giác được nương theo lấy IBM thôn phệ Nappa thân thể huyết nhục về sau. Một đạo lực lượng chính trong cơ thể hắn du đãng. Đồng thời cuối cùng bị đồng hóa, hiện tại đã giải quyết Nappa. Dựa theo 7 viên ngọc rồng thế giới nguyên nội dung cốt truyện đến xem, Raditz cùng Nappa là còn có một đồng bạn Vegeta, hắn đại khái sẽ lúc nào tới. Bất quá nói cho cùng, Hakuen hiện tại đã không vừa lòng tại địa cầu. Tại cái này vũ trụ bên trong mới là thật tràn ngập vô số cường giả. A nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không khỏi thân thể chấn động, trong đôi mắt bùng cháy lên cuồn cuộn chiến ý. Tại giải quyết Nappa về sau, Hakuen hoàn toàn chính xác không tiếp tục đi cùng Chi Chi chào hỏi. Hắn cách rất xa nhìn thoáng qua đang tại bánh bao núi hạ chờ đợi hắn, giống như là đánh bại Raditz, đánh bại Nappa, sau đó lại đi tìm nàng. Nhưng là Hakuen nhất định để Chi Chi thất vọng, vì ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen phóng lên tận trời, cũng không có hướng phía Chi Chi phương hướng mà đi, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau nhanh chóng hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về phương xa khuấy động mà đi. Bánh bao núi bên trong chỉ còn lại có chính đang khổ cực chờ đợi Chi Chi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.